Chương 1667, miệng đối miệng. Ta còn tâm liên tâm đâu. Lưu Húc đối phó Bạch Y Lìa bánh trưng bên trái phiêu bên phải phiêu, tuy là thường thường vẫn bị hắn cho chém trúng một kiếm, nhưng nhất thì bán hội thật đúng là cầm không xuống nó. Lâm Văn Nguyên bên kia bởi đi một cái bánh trưng, khiến nó tỉ mỉ càng tập trung, một cái lại tiêu diệt một cái, còn lại hai cái cũng bị hắn làm cho tràn ngập nguy cơ. Lưu Húc hít sâu một hơi, cảm giác huyết dịch sôi trào lên, chạy động bên trong giường như xuất hiện tàn ảnh. Một cái dùng hết để Bạch Y bánh trưng cực kỳ không thích ứng tốc độ, trong nháy mắt sử dụng kiếm lướt qua nó một tay, sau đó trực tiếp tức mất nửa cái đầu. Đại lượng hắc khí tỏa ra. A Bạch Y bánh trưng lại là một tiếng thét chói tai, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng, Lưu Húc cũng không ăn nó một bộ này, sử dụng kiếm tiếp tục gọt thân thể của nó. Nó lóe lên, né qua một bên, tay cùng đầu lâu đã một lần nữa xuất hiện, nhưng thân hình nhỏ đi rất nhiều, bên người hắc khí cũng yếu bớt rất nhiều. Xem ra cái này khôi phục cũng không phải là không có tác dụng phụ, đó là sẽ tiêu hao hoàn khí. Bạch Y Lìa bánh trưng nhìn về phía Lâm Văn Nguyên bên kia, chỉ còn lại có một cái bánh trưng, nó trong mắt không khỏi hiện lên một tia thôi ý cùng ta chiến đấu lại còn dám phân thần. Lưu Húc trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó, thắng ta trực tiếp lướt qua eo của nó, eo hết dưới lại trực tiếp bị tiện tay chém thành hai nửa, hóa thành hắc khí tàn mất. Bạch Y Lìa bánh trưng cái này tổn hao lớn, nhìn về phía Lưu Húc trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng lại hóa thành điên cuồng. Nó xem như là biết hôm nay chính mình không đi được, không bằng liều mạng một lần. Bạch Y Lìa bánh trưng nhìn về phía Trần Cẩm Nhụy cùng Lâm Vận Lộ bên kia, tốc độ phi khoái nhằm phía các nàng, tốc độ so trước đó thật nhanh rất nhiều, khiến cho Lưu Húc cũng không ngăn cản được, cái này nghìn năm bánh trưng vẫn có một bản lĩnh con bài chưa lật. Lưu Húc tuy là không ngăn cản được, nhưng hắn sử dụng kiếm lướt qua đã khép lại vết thương, dùng huyết đạn hướng Bạch Y Lìa bánh trưng. Bạch Y Lìa bánh trưng trúng huyết hoa, còn dư lại nửa đoạn thân thể lại bị tan rã. Chỉ còn lại có đầu lâu. A nó hét lên một tiếng, tốc độ không giảm mà lại tăng, bay về phía Lâm Vận Lộ. Lâm Vận Lộ nhìn thấy Bạch Y Lìa bánh trưng đầu lâu bay về phía nàng, sợ đến chân đều mềm nhũn, hốt hoảng giơ lên trong tay lửa đen chân muốn ngăn cản nó, nhưng Bạch Y Lìa bánh trưng quẹo cua một cái liền tránh thoát lửa đen chân, trực tiếp đánh về phía Lâm Vận Lộ thân thể. Nguy rồi, nó muốn vào tiểu lộ thân thể. Lâm Văn Nguyên tiêu diệt hết cuối cùng một con bánh trưng phía sau, nhìn thấy Bạch Y Lìa bánh trưng đánh về phía Lâm Vận Lộ, sắc mặt kỳ biến. Lâm Thúc, có phương pháp gì sao? Lưu Húc hỏi. Lâm Vận mặt mày rạng rỡ sắc bắt đầu hiện lên thanh, khuôn mặt vặn mẹo, dường như đang thống khổ dãy rủa bên trong. Có, thừa dịp nó còn không có trên thân, đem hút ra tới. Lâm Nguyên Văn nói rằng. Làm sao hấp Lưu Húc chạy tới Lâm Vận Lộ bên người? Miệng đối miệng Lâm Nguyên Văn trầm giọng nói. Cái gì? Lưu Húc chân dưới một cái lảo đảo, ta còn tâm liên tâm đâu? Miệng là thai mắt mũi miệng bên trong, miệng là âm dương chi khí thông đạo, ngươi đem nó bị thương lợi hại như vậy, nó nhất định muốn lên thân thể của ngươi. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Tốt. Lưu Húc đáp ứng nói. Lúc này, nhổ nước bọt thời gian cũng không có. Nói xong, đỡ Lâm Vận Lộ vai bên cạnh, hôn lên. Đương nhiên, đối mặt dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có một cái như vậy giải thích hợp lý. Lưu Húc không biết có bao nhiêu vui vẻ đây. Lâm Vận Lộ trên mặt thanh khí dừng lại, sau đó nhanh chóng hướng Lâm Vận Lộ miệng. Ba vọt tới. Chậm rãi, hướng Lưu Húc trên người vọt tới. Lưu Húc lúc này mặc dù sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng tâm lý nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ừm, rất ngọt. Lưu Húc con mắt đều meo lại, quang minh tránh đại ăn người khác tạo phở, cái này không tốt lắm. A thanh khí tiến nhập Lưu Húc thân thể, hắn đỉnh chỉ kỳ, ngồi xếp bằng xuống. Ngươi dám đi vào, liền đừng nghĩ đi ra, thật sự cho rằng phụ thân liền vô địch sao? Lưu Húc trên người huyết dịch càng ngày càng nóng hổi, lưu động tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, cả người hắn thân thể bày biện ra một loại xích viêm một dạng hồng sắc. Bạch Y Lìa bánh trưng ở Lưu Húc trong cơ thể không ngừng kêu thảm thiết. Lâm Vận Lộ hôn mê bất tỉnh, Trần Cẩm Nhụy đem nàng cất xong phía sau, thấy Lưu Húc màu da, kinh ngạc nói ra, "Di Lâm Thúc, Ngô đại ca thân thể làm sao biến đỏ a? Đây cũng là ngươi Ngô đại ca năng lực, ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, vấn đề cũng không lớn." Lâm Văn Nguyên điểm đầu nói rằng, "Ôi." Trần Cẩm Nhụy tới gần đến xem, đột nhiên Lưu Húc mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia màu vàng hỏa diễm, dọa Trần Cẩm Nhụy giật mình. Hoa A Trần Cẩm Nhụy sợ đến lui về phía sau ngồi xuống. Không có sao chứ? Lưu Húc đứng dậy, đem Trần Cẩm Nhụy kéo lên. Không có việc gì. Trần Cẩm Nhụy mặt cười ửng đỏ. Tiểu chất tử, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Văn Nguyên đi tới sốt ruột nói. Yên tâm đi, Lâm Thúc, bánh trưng đã bị ta tiêu diệt. Lưu Húc cười trả lời. Ừm, vậy là tốt rồi. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu. Lâm Văn Nguyên thấy vận đến Lâm Vận Lộ, lại nhìn một chút đã kinh biến đến mức nhất tháp hồ đồ ra. Hướng về phía Trần Cẩm Nhụy cùng Lưu Húc nói ra, các ngươi trước phủ tiểu lộ vào đi nghỉ ngơi một chút, khách này sảnh ta phải thu thập một chút. Lưu Húc đem Lâm Vận Lộ đỡ lên, Trần Cẩm Nhụy ở phía trước dẫn đường. Hai người đi vào Lâm Vận Lộ ngoại thất, Lưu Húc đem nàng thả lên giường, dùng trong ngực hàn thiết dao găm trên ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, dùng huyết gật một cái Lâm Vận Lộ môi. Nàng bị bánh trưng phụ quá thân, nếu như không tiêu trừ oán khí ít nhất được bệnh nặng một hồi. Lưu Húc hướng về phía Trần Cẩm Nhụy nói rằng. Trần Cẩm Nhụy gật đầu, trải qua vừa rồi trận kia đối chiến, nàng cũng biết Lưu Húc là cao nhân, đối với lời của hắn tự nhiên nhiều hơn tán thành. Ngươi cũng ngủ một giấc ga, Lưu Húc cười nói, mới vừa sợ hai á ửng, Nô đại ca, cảm ơn ngươi. Trần Cẩm Nhụy cười nói, nhìn cái này bút bê một dạng nữ hài, Lưu Húc trong lòng cũng là cực kỳ là ưa thích. Ta trước đi ra hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Lưu Húc xoay người rời đi tiện thể đóng cửa lại. Đi tới phòng khách, Lưu Húc nói ra, Lâm Thúc, ta đến giúp đỡ. Lâm Văn Nguyên nhìn thấy Lưu Húc ra khỏi phòng, đi tới phòng khách hỗ trợ, nói ra, ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi ai nha, liền Lâm Thúc ngươi cũng gánh nổi, ta cái này tiểu tử trẻ tuổi làm sao có thể đi nghỉ ngơi đâu. Lưu Húc cười cợt nói, ngươi tiểu tử này. Lâm Văn Nguyên cũng cười nói, chuyện giải quyết, để tâm tình của mọi người đều buông lỏng, hi hi ha ha lẫn nhau đánh cười, để tâm tình khẩn trương bình tĩnh trở lại.